Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 570. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn phần tên mấy khách mời nam ở phía trên. Suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy thì cô sắp xếp đi. Dù sao chương trình cũng chỉ tạo hiệu ứng mà thôi. Không phải thật sự bàn chuyện yêu đương. Giống như diễn kịch làm trò. Cô cũng không ghét điều này. Bây giờ cái quan trọng nhất chính là nghệ danh. Mấy ngày nay chúng ta nên nghĩ ra một cái nghệ danh trước đi. Lúc ký hợp đồng còn phải dùng tới. Khả năng nghiệp vụ của Đường Nguyên Khiết Đan vẫn còn rất tốt. Nhíu mày thúc giục nói. Trong đầu cô bất chợt hiện lên cái nghệ danh. Phó Kiều, vừa rồi. Cô dừng một lúc mới trả lời. Được, biết rồi. Sáng sớm hôm sau, trời còn tờ mờ sáng. Đường Nguyên Khiết Đan đã hứng thú bừng bừng đi tới gõ cửa phòng cô. Cô vừa tỉnh dậy, mở cửa xong vẫn muốn quay lại trên giường nằm một hồi. Đường Nguyên Khiết Đan đi theo sau lưng cô vội vàng nói. Nửa đêm hôm qua tôi đã liên hệ với biên kịch và đạo diễn của cái game show tình yêu đó rồi. Còn đưa hình chụp của cô cho cô ấy xem. Cô đoán xem sẽ thế nào. Cô quay đầu lại nhìn cô ấy một chút. Mơ mơ màng màng trả lời. Đồng ý rồi à? Đúng vậy, là lập tức đồng ý. Chương trình này của bọn họ sau lễ mừng năm mới sẽ bắt đầu bấm máy. Bây giờ còn cách lễ mừng năm mới không tới một tháng. Cô ấy nói hai ngày nữa sẽ cho cô đi phỏng vấn thử. Thậm chí cô ấy còn đặc biệt đo ni đóng giày. Thiết kế vị trí tính cách nhân vật chương trình dành riêng cho cô nữa. Cô trở lại trên giường. Chậm gì gì mặc quần áo. Suy nghĩ một chút. Vẫn còn bư ôn ngủ hỏi lại. Chỉ đơn giản như vậy sao? Kiều Phương Hạ cảm thấy dù là chương trình giải trí. Thì việc lựa chọn khách mời cố định cũng nên có khâu phỏng vấn giống như casting diễn viên cho phim chứ. Chí ít, cô từng nghe nói ở nước ngoài có quy trình như vậy. Bây giờ, Kiều Phương Hạ nhìn Đường Nguyên Khiết Đan ngồi đối diện mình đang nói không ngừng. Cô cảm thấy bản thân như đang nằm mơ chưa tỉnh. Kiều Phương Hạ, chị không biết mình đẹp tới mức nào sao? Đường Nguyên Khiết Đan trả lời với giọng điệu tiếc hận. Chỉ với gương mặt này của chị, chắc chắn bọn họ sẽ lấy được hạng cao về tỷ lệ người xem. Đây là chương trình hẹn hò. Người xem không xem mặt thì xem cái gì nữa? Cũng có lý. Kiều Phương Hạ suy nghĩ một lát rồi gật đầu đáp. So với chương trình sức khỏe mà Lệ Đình Tuấn sắp xếp vào tối qua thì những người xem chương trình này để ý tới diện mạo hơn. Cho nên em mới nói nó hợp với chị. Đường Nguyên Khiết Đan hào hứng đáp. Cô ấy bấm đốt ngón tay tính thay Kiều Phương Hạ. Chị nhìn đi, hai ngày nay chị đã kết thúc công việc rồi. Sau đó, có thể chị sẽ phải tham gia mấy buổi fan meeting nữa. Chí ít, chị sẽ được nghỉ ngơi trong nửa tháng tới. Sang năm là vừa khéo tiếp tục với chương trình truyền hình này. Em cũng sẽ được nghỉ ngơi một thời gian. Đúng là hoàn mỹ, cách chương.